Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Vương Mạn nhắc nhở đã muộn một bước, toàn bộ vương gia thôn cũng liền thôn chính ra có một đầu lão con lừa. Liền này ngày thường đều hiếm lạ thật sự, cơ bản không ngoài mượn, chưa từng ra quá thôn tiểu hài tử Vương Dư. Chỉ thấy quá thôn chính ra kia lão đầu con lừa. Đáng tiếc tưởng sờ cũng sờ không được, lúc này thấy mặt khác một đầu con lừa tiểu thân thể liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, vừa nghe đến nàng đồng ý, giải khai vương nhị nha tay, liền hướng quật lừa vọt qua đi, muốn sờ sờ nó, làm một đầu có lý tưởng lừa chung soái lừa. Tự nhiên không phải ai ngờ sờ liền sờ, ngạo mạn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một cái chân liền đá qua đi, mắt thấy liền phải đá đến Vương Dư. Chỉ thấy Vương Nhị Nha giơ tay lên, lừa chung soái lừa vẫn duy trì đá người tư thế ngã xuống. Giơ lên đầy đất hôi, mà Vương Dư, không biết khi nào đã bị Vương Mạn nắm ném tới một bên, Vương Nhị Nha. Nóng vội, nhanh tay, này tình hình nàng chính là không ra tay. Nàng đệ đệ cũng sẽ không có sự, chỉ là nàng đệ đệ lâm vào nguy hiểm bên trong. Nơi nào còn có thể dung nàng tưởng nhiều như vậy, trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm, nàng làm không được. Vương Mạn như suy tư gì nhìn nàng một cái. Nhưng thật ra không có truy vấn, dù sao ngốc lừa cũng không chết, xem nó bụng còn có quy củ phập phồng, liền biết còn thở phì phò, không nhiều lắm sự. Vương Nhị Nha căng ra đầu. Cứng đờ cười, nó không có việc gì, chính là đến mơ hồ trong chốc lát, chỉ là này trong chốc lát khả năng có điểm trường. Phỏng chừng đến ngày mai buổi sáng mới có thể tỉnh, đối với trước mắt tình huống. Vương Nhị Nha có chút ngốc, có chút không biết như thế nào đối mặt Vương Mạn, oa, bị dọa sợ Vương Dư. Cũng lấy lại tinh thần, qua một tiếng, khóc lớn lên. Cả người ngồi dưới đất run bần bật, Vương Nhị Nha cũng không rảnh lo suy tư muốn như thế nào giải. Thích đi xuống, ôm Vương Dư hống lên, đến cuối cùng Vương Dư khóc mệt mỏi. Trực tiếp ở nàng trong lòng ngực đã ngủ, Vương Nhị Nha cũng không dám rời đi. Vừa ly khai Vương Dư liền sẽ thực bất an, thẳng đến Vương Dư hoàn toàn ngủ say sau khi đi qua. Vương Nhị Nha lúc này mới đứng lên. Đi ra túp lều, kỳ thật cũng không có gì hảo giải thích. Nàng biến hóa, Vương Đại Hoa không phải không biết, chỉ là không thèm để ý chưa nói phá thôi, hiện tại cũng chỉ bất quá lại nhiều bại lộ một ít mà. Thôi, dưới ánh trăng, Vương Đại Hoa nửa nằm ở xe giá thượng, sắc mặt như nước, trầm tĩnh không gợn sóng. Quả nhiên là thanh lãnh một mảnh, ngươi, không có muốn hỏi. Nàng rốt cuộc không phải cái này tuổi tác chính mình, Vương Nhị Nha thần sắc ngưng trọng. Lại có chút thoải mái, kỳ thật thật sự không có gì hảo giấu giếm. Mơ Siêu Vương Mạn nhìn nàng một cái. Quay đầu tiếp tục nhìn thanh lạnh ánh trăng, không có. Chỉ khinh phiêu phiêu một câu, Vương Nhị Nha như ngạnh ở hầu. Có chút xấu hổ buồn bực, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, nàng không hỏi, nàng lại rất tưởng nói. Đơn giản là nàng cảm thấy Vương Mạn sẽ không hại nàng. Cho dù biết nàng hết thảy sao, như cũ sẽ không, bởi vì nàng không để bụng nói đến buồn cười. Nhưng xác thật như thế, Vương Nhị Nha tìm cái địa phương ngồi xuống, vòng tay chân, không tự giác hiển lộ nàng nội tâm một chút bất an, Đại Hoa tỷ. Người biết không, lại quá không lâu nơi này an bình liền sẽ bị đánh vỡ. Thiên tai nhân họa. Dân chúng lầm than, vì một ngụm ăn, liền sẽ đau hạ sát thủ, hại nhân tính mệnh, thậm chí có người thực thịt người. Vương Nhị Nha cũng mặc kệ nàng có nghe hay không. Chỉ là một người lải nhải nói lên, người đại khái tò mò ta vì cái gì sẽ biết. Ta a, không phải Vương Nhị Nha, không đúng, ta chính là ta, chỉ là không phải cái này tuổi tác ta, đời trước ta. Vương Nhị Nha không hề có dừng lại ý tứ. Cũng không che giấu hướng tới Vương Mạn rong dài, đào làm gốc khác, không có giữ lại, chôn giấu dưới đáy lòng bí mật. Nói ra khẩu, Vương Nhị Nha chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Mặt mày buồn bực, cũng tiêu tán một chút, mở ra chính mình cứng rắn sắc ngoài. Ở nàng trước mặt lỏa lồ mềm mại, không biết khi nào, Vương Nhị Nha hốc mắt đỏ, có nước mắt ở đảo quanh, nhìn qua thực yếu ớt, phẳng phất một chạm vào liền toái búp bê sứ, chẳng qua này búp bê sứ lớn lên có điểm hắc. Vương Mạn duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu, đại hoa tỷ. Vương Nhị Nha mềm mại kêu một tiếng, có chút không biết làm sao, cũng ẩn ẩn lo lắng, nàng có thể hay không bị trở thành kẻ điên. Yêu quái, kỳ thật chỉ là không nghĩ mất đi này phân mang theo lạnh lẽo ấm áp, ta là Vương Mạn. Vương Mạn lưu lại những lời này liền đi nghỉ ngơi. Vương Nhị Nha một người ngây ngốc ngồi ở nơi nào, bỗng nhiên cười, chỉ như vậy bốn chữ. Vương Nhị Nha tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới, như vậy liền hảo, nàng là Vương Mạn a. Vương Nhị Nha trên mặt nhẹ nhàng một mảnh, đứng dậy trở về túp lều, ôm chặt còn có chút bất an Vương Dư, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, trấn an, có một cái có thể tín nhiệm người thật tốt. Nàng về sau có phải hay không có thể tùy hứng một chút, đời trước sống được quá mệt mỏi, quá thống khổ, cũng quá cô độc, lúc này đây, không bằng ở bảo vệ tốt chính mình cùng đệ đệ tiền đề hạ. Hài lòng mà làm, sống được vui vẻ một ít. Vương Nhị Nha không biết khi nào ngủ rồi. Khóe miệng hơi hơi cong, tựa hồ mơ thấy cái gì tốt đẹp sự thiên sáng ngời. Vương Nhị Nha như cũ cần mẫn sớm liền nổi lên, tay chân lanh lẹ bắt đầu nấu cơm, tinh thần đầu nhìn so ngày xưa muốn hảo. Vương Mạn ở nàng tỉnh lại sau cũng đã tỉnh, xoa xoa có chút phát chướng cái chán, đêm qua suy nghĩ quá nhiều. Đình dùng lâu lắm tư duy có vẻ có điểm không đủ dùng. Vương Mạn tỷ. Mạn tỷ, tỷ, thấy nàng tỉnh lại, Vương Nhị Nha ở trong lòng rối rắm, nên như thế nào xưng hô nàng, cuối cùng liệt miệng. Kêu một tiếng tỷ, nổi lên a, ta nhóm lửa, một lát liền có thể nấu hảo. Ân, Vương Mạn cũng không phản bác cái này thân cận xưng hô. Gật đầu cam chịu, Vương Nhị Nha trong lòng vui vẻ. Càng là vui vẻ, trên mặt cười liền không đình quá, trước kia nàng chung quy quá mức cô độc. Như bây giờ thực không tồi. Vương Mạn từ xe giá thượng đem đồ vật đem ra, đem hôm qua mua trở về tinh mễ cùng với nồi sắt đưa cho nàng, mễ. Nấu, ăn, tốt tỉ, một lát liền hảo. Vương Nhị Nha nhìn kia khẩu nồi sắt, ánh mắt sáng ngời, này nếu là đặt ở trước kia nàng là chướng mắt. Nhưng hiện tại không phải không xu dính túi ma, cũng không có gì kiếm tiền chiêu số, như vậy tưởng tượng. Nàng hình như là rất nhược, trừ bỏ dùng độc, khác đều sẽ không ăn không uống không. Vương Nhị Nha đột nhiên có chút hổ thẹn. Tỷ, ngươi về sau có tính toán gì không? Vương Nhị Nha đột nhiên hỏi một câu, có chút lo lắng, nghe xong nàng đêm qua một phen lời nói. Tổng nên không có khả năng nhất thành bất biến. Vương Mạn minh bạch nàng ý tứ, kiếm tiền. Tạo phòng, phòng ở là bước đầu tiên. Không có phòng ở, đồ vật cũng không biết để chỗ nào nhi, có phòng ở. Mùa đông cũng có cái ấm thân chỗ ngồi, đến nỗi loạn thế gì đó. Yêu cầu sợ hãi, tổng không có khả năng so trước kia càng tao, nàng trước nay liền không phải chúa cứu thế. Mặc dù loạn thế tới, bảo vệ bọn họ mấy cái, nàng vẫn là có thể làm được, đại hoa thì có thể thu lưu chúng ta sao? Vương Nhị Nha chỉ có thể ra mặt dày thỉnh cầu, liền tính nàng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại nàng, cũng làm không được cái gì. Quá yếu ớt, Vương Mạn nhìn bọn họ tỷ đệ hai liếc mắt một cái. Gật gật đầu, có thể, muốn, làm việc, nấu cơm, nàng sẽ không làm ăn. Duy nhất sẽ chính là thịt nướng. Nàng có thể ăn, bảo bảo không thể, còn quá tiểu. Chính là trưởng thành chút cũng không thể đi theo nàng mỗi ngày ăn thịt nướng. Sẽ thượng hỏa, này tiểu nha đầu làm con tính lành miệng, không thành vấn đề tỉ. Ta bảo đảm đem nhà ta thu thập lưu loát, nấu cơm sống ta cũng sẽ làm tốt. Vương Nhị Nha vừa nghe nàng đồng ý, lập tức liệt miệng bảo đảm mơ siêu nàng cùng đệ đệ cuối cùng có thể có cái có thể đặt chân địa phương. Không đúng, có lẽ bọn họ có thể có được một cái gia. Một cái có người nhà, có ấm áp về chỗ, Vương Mạn cũng thực vừa lòng. Đầu bếp tới tay, bảo bảo cũng không cần mỗi ngày đi theo nàng ăn thịt nướng, không tồi. Hôn mê một đêm con lừa, tỉnh lại, chân còn có chút mềm. Một chương lửa mặt cảnh giác nhìn chiều nàng đi tới hai chân thú, làm trong nhà chủ yếu tráng lao. Động, ăn nhiều một chút, vương nhị nha đem cắt trở về nộn thảo, trộn lẫn chút lúa mạch ngạnh, đưa qua, đói bụng một ngày một đêm soái lừa, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, càng đừng nói nghe nàng nói chuyện, cổ duỗi ra, thảnh thơi gặm lên, vương nhị nha nhìn chiều nàng đi tới người. Lạnh mặt, hết chương.